Công tử Đừng Tú, chương 339, Hoài Thần Đại Nhân Hiển Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, phăng như lưỡi câu, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn trên trời kia uốn cong nguyệt nha, trong đầu hiển hiện lại là một vòng trăng tròn. Lúc này, khoảng cách A Kha chân chính tiến vào Lâm gia đã qua gần nửa tháng. 3 ngày trước, nàng tạm thời rời đi Vương Đô, đi tìm Thiên Đạo Minh bằng hữu. Hạ Hoàng hạ lệnh để Thiên Đạo Minh lâm vào vô kỳ hạn lặng im cùng nằm sấp. Nếu như nàng hiện tại không đi tìm các nàng, về sau khả năng liền không tìm được rồi. Thiên Đạo Minh một số người là nhìn xem nàng lớn lên, đối với A Kha tới nói, cùng người nhà không hề khác gì nhau. Lâm Tú vốn muốn cùng nàng cùng đi, nhưng A Kha lại làm cho hắn để ở nhà. Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Uyển, Minh Hà tu hành, không thể rời đi Lâm Tú. Ngày bình thường không dùng so tài thời điểm, Lâm Tú sẽ đem các nàng cái thứ hai năng lực đổi thành băng hoặc là lửa, cái này dạng có thể mượn nhờ song tu, tăng lên gấp mấy lần tu hành tốc độ. Lấy Tần Uyển làm thí dụ, huyễn chi dị thuật là gấp đôi tu hành tốc độ, băng chi dị thuật lại là gấp đôi, lấy tay dắt tay phương thức, cùng nàng song tu, sẽ gia tăng gấp đôi, nếu như là xâm nhập song tu, thì sẽ gia tăng 2 lần. Cái này dạng chính là 4 lần tu hành tốc độ. Nếu là Minh Hà, năng lực của nàng đúng lúc là băng hỏa, tu hành tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới gấp 6 lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Tú mỗi ngày cùng nàng song tu 2 lần, Tần Uyển cùng Minh Hà 4 lần cùng gấp 6 lần, đối ứng Lâm Tú 8 lần, cùng gấp 12 lần tu hành tốc độ. Đây là một cái rất khủng bố số lượng, chỉ cần các nàng bình thường tu hành, lần tiếp theo thi đấu, chí ít cũng là địa giai thượng cảnh. Nếu như Lâm Tú địa giai thượng cảnh về sau, có thể giao phó các nàng năng lực mới, các nàng tu hành tốc độ còn có thể có tăng lên. Nâng nhà thiên giai, ở trong tầm tay, đến lúc đó, hắn thật sự chỉ dùng dựa vào ăn bám liền có thể vô địch thiên hạ. Lâm Tú rất chờ mong nhìn thấy, làm Ngưng Nhi, Uyển Nhi cùng với Minh Hà thực lực vượt qua Triệu Linh Quân thời điểm, nàng là biểu tình gì, còn có thể hay không giống như trước kiêu ngạo như vậy. Bất quá, việc cấp bách là đem hắn thực lực nâng lên. Lâm Tú dự định lại đi một lần Đông Hải, đối với hiện tại hắn mà nói, trên biển tu hành tốc độ vẫn là nhanh nhất, sau đó, hắn muốn bồi Linh Âm đi một chuyến cực địa. Đây là Linh Âm dùng một cái nguyện vọng đổi lấy, nàng hy vọng Lâm Tú có thể theo nàng cùng đi cực địa tu hành. Lâm Tú biểu thị, chuyện này, hắn trước kia liền đáp ứng qua nàng, có thể không? Dùng rơi kia 5 kiện chuyện danh ngạch, Linh Âm vậy vui vẻ tiếp nhận. Hắn đang chuẩn bị đi Tần Uyển cùng Thải Y nơi đó lúc ngủ, một thân ảnh rụt rè đi tới, nhỏ giọng nói, công tử, là Hải Linh tộc thiếu nữ Anna, Lâm Tú không cho phép nàng gọi hắn Hải Thần Đại Nhân, nàng hay dùng công tử thay thế, nàng bây giờ, mặc dù còn nói không được quá phức tạp lời nói, nhưng đơn giản một chút từ, nàng đã có thể nói 10 phần thông thuận rồi. Lâm Tú hỏi, thế nào? Anna nói, ta nghĩ về nhà, cha mẹ. Lâm Tú rất nhanh minh bạch nàng ý tứ, nàng trước kia mặc dù vậy thường xuyên chạy lên bờ, nhưng chưa từng có lâu như vậy qua, nàng muốn trở về cùng cha mẹ nói một tiếng, để tránh bọn hắn lo lắng. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, 2 ngày nữa sẽ đưa ngươi trở về. Anna cao hứng nói, cảm ơn biển. Lâm Tú nhìn nàng một cái, nàng lập tức sửa lời nói, cảm ơn công tử. Sau 3 ngày, Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 thân ảnh tại dưới mặt biển nhanh chóng du động, kinh tản đi vô số bầy cá. Nước biển đối với bọn hắn tới nói, giống như là không có lực cản một dạng. 2 người chợt lóe lên, không có kích thích bất luận cái gì dòng nước. Lần này tới Đông Hải, Lâm Tú chỉ dẫn theo Thải Y, Tần Uyển, Ngưng Nhi, Minh Hà, cùng với bên người Hải Linh tộc thiếu nữ. Cứ như vậy, hắn không cần làm sự tình gì đều cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, Thải Y các nàng tại Giang Nam tòa nhà, Lâm Tú đưa Anna trở về gặp nàng cha mẹ. Gần biển thủy tộc vô số, nàng một người trở về, có bị bắt đi phong hiểm. Dù sao, tích Hải Linh tộc không chỉ là nhân loại, còn có hải tộc. Hải tộc đa số sinh sống ở gần biển, khoảng cách lục địa có chút khoảng cách. Ánh nắng lại có thể chiếu xạ đến dưới mặt nước hải vực. Khoảng cách lục địa quá gần, hội hợp nhân tộc lãnh địa có xung đột, khoảng cách lục địa quá xa, nước biển quá sâu, đáy biển một vùng tăm tối, chỉ có sinh vật cấp thấp sinh sống ở nơi đó, sinh sống ở gần biển, vậy thuận tiện bọn hắn lên bờ cướp đoạt vật tư. Làm cao đẳng sinh vật có trí khôn, hải tộc mặc dù sinh sống ở dưới nước, nhưng là không thích mỗi ngày ăn sống cá gặm tảo biển, bọn hắn càng thích ăn đồ chín, thích nhân tộc nấu nướng thì các loại hương liệu, thích nhân tộc các loại đồ vật, bất quá thụ hoàn cảnh có hạn, những này đồ vật, bọn hắn không có cách nào sáng tạo, chỉ có thể thông qua cướp đoạt đến thu hoạch được. Anna, cái này một chi hải linh tộc, sinh sống ở khoảng cách lục địa rất xa một đầu rãnh biển, nơi này tia sáng rất kém cỏi, đại bộ phận hải tộc không nguyện ý sinh hoạt ở nơi này, vừa vặn cho hải linh tộc cung cấp một cái che chở chi địa. Anna bơi tới cái này một mảnh quen thuộc hải vực, cao hứng nói. Phía trước là, được rồi, nàng bơi tới chỗ kia rãnh biển, nhịn không được hô. Phụ thân, mẫu thân, ta đã trở về rãnh biển, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người đáp lại. Lâm Tú đi theo nàng đi qua, ở đây phát hiện một chút dùng san hô cùng tàu biển xây thành phòng ở, nhưng không có cái khác hải linh tộc thân ảnh. Anna nghi ngờ nói, các nàng lại dọn nhà sao? Vì sinh tồn, hải linh tộc dọn nhà là chuyện thường, bọn hắn bình thường sẽ không ở một cái chỗ ở quá lâu. Anna sắc mặt tái nhợt, nói, song song, các nàng nhất định là rời đi. Hải dương rất lớn, không có một chút manh mối, muốn tìm kiếm được cha mẹ tộc nhân, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lâm Tú nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng, an ủi. Đừng lo lắng, tại phụ cận tìm con cá hỏi một chút là tốt rồi. Anna nhìn xem Lâm Tú, màu xanh lam con mắt tràn đầy mờ mịt. Sao, hỏi thế, nào, hải tộc là hải tộc, lại không phải loài cá, hai cái bất đồng chủng tộc, không có cách nào câu thông. Lâm Tú đối phía trước bồi hồi bầy cá vẫy vẫy tay, nói. Tới, kia phiến du hành bầy cá một bữa, sau đó liền thật nhanh bơi tới, tại Lâm Tú trước mặt, chỉnh tề xếp thành sắp xếp, giống như là một đám chờ đợi kiềm duyệt binh sĩ. Một màn này nhìn Anna trợn mắt hốc mồm, nàng kinh ngạc nhìn Lâm Tú, hắn còn nói không phải hải thần đại nhân. Trong truyền thuyết, hải thần đại nhân không gì làm không được, hắn là hải dương chủ nhân, hải tộc năng lực là hải thần đại nhân ban cho, nếu như chọc giận hải thần đại nhân, hải thần đại nhân có thể tước đoạt bọn hắn năng lực. Trừ những này, hải thần đại nhân còn có thể hiệu lệnh trong hải dương hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh vật, bất kỳ cái gì hải tộc cũng không có cách nào giống như vậy hiệu lệnh. Bầy cá, nhìn trước mắt an tĩnh bầy cá, nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai truyền thuyết là thật. Lâm Tú bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Một lát sau, trước mắt bầy cá bỗng nhiên động, bọn hắn tứ tán ra, rất nhanh lại ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái mũi tên, chỉ hướng một phương hướng nào đó. Lâm Tú khoát tay áo, nói, biết rồi, đi thôi. Hắn thoại âm rơi xuống, bầy cá lần nữa tản ra, bơi về phía nơi xa. Những này cá mặc dù trí thông minh không cao, nhưng chỉ cái đường vẫn là không có vấn đề. Lâm Tú nhìn về phía Anna lúc, phát hiện nàng chính chồng mông lên, nằm dạp trên mặt đất, chắp tay trước ngực, biểu lộ thành kính mà cung kính. Lâm Tú tức giận tại nàng trên mông giật một cái, nói, đứng dậy, tộc nhân của người bị cái khác hải tộc chộp tới, người suy nghĩ kỹ một chút, kể bên này có những cái kia lớn hải tộc thế lực. Bầy cá nói cho Lâm Tú, những cái kia hải linh tộc không phải rời đi, mà là bị một chi hải tộc bắt đi. Sự tình liền phát sinh ở 3 ngày trước đó, nghe tới cha mẹ tộc nhân bị tóm, Anna lập tức hoảng rồi, nàng ôm Lâm Tú chân, cầu khẩn nói, hải thần đại nhân, ngài nhất định phải mau cứu các nàng. Lâm Tú đưa nàng cầm lên đến, nói, dẫn đường đi, hải linh tộc đông tránh SZ sinh hoạt, đối với phụ cận hải tộc phân bố, là nhất hiểu rõ. Không bao lâu, tại Anna dẫn dắt đi, Lâm Tú đi tới một nơi hải vực. Nơi này nước sâu, đại khái tầm chừng 100 thước, đáy biển là một mảnh đá san hô, đá ngầm diễm lệ nhiều màu, thỉnh thoảng còn có đủ mọi màu sắc tiểu ngư. Từ đó xuyên qua, phong cảnh cực đẹp, đá san hô bên trên, còn hữu dụng san hô kiến tạo mấy chục tòa phòng ốc. Đây là một nơi hải tộc khu quần cư, mặc dù hải tộc cũng có quốc gia, nhưng đại bộ phận hải tộc đều là lấy bộ lạc. Hình thức tồn tại, một cái bộ lạc, ít thì mười mấy người, nhiều thì hàng trăm, hàng ngàn người. Đây là một cái hải tộc bộ lạc nhỏ, từ san hô phòng số lượng đến xem, hẳn là một cái chừng trăm người cỡ vừa và nhỏ hải tộc bộ lạc. Lâm Tú cùng Anna lại tới đây về sau, liếc mắt liền thấy, có hơn 10 vị hải linh tộc người, bị trói tại trên đá ngầm. Bọn hắn bên cạnh, còn có 4 tên hung thần ác sát hải tộc trông coi. Anna nhìn thấy những cái kia hải linh tộc người, nước mắt ngay lập tức sẽ xuống. Hai người tới nơi này về sau, kia 4 tên hải tộc cũng nhìn thấy bọn hắn. Mặt xấu xí bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức hướng về Lâm Tú cùng Anna bơi tới, lại là 2 tên hải linh tộc, mà lại đều lớn lên đẹp mắt như vậy, nếu như đem bọn hắn đưa trước đi, tối thiểu 2 năm đều không cần lại lên giao cống phẩm. Một tên hải tộc du động tốc độ nhanh nhất, đưa tay bắt được tên kia anh Tuấn. Hải linh tộc nam tử, không đợi hắn cao hứng, hắn kia mặt xấu xí bên trên, liền lộ ra cực độ hoảng sợ, che miệng mũi, ra sức hướng về trên mặt biển bơi đi. Một màn này, để mặt khác 3 tên hải tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, sững sờ. Ở nguyên địa, không còn dám tiến lên, nhưng mà sau một khắc, thân thể của bọn hắn cũng không thụ khống chế. Hướng về kia tên nam tử tới gần, Lâm Tú vỗ vỗ kia 3 tên hải tộc bả vai, sau đó rất là ghét bỏ dùng một dòng nước bao trùm đụng vào tay của bọn họ, hoàn toàn rửa sạch một phen. Lúc trước hắn ý nghĩ quả nhiên không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tộc nhân đồng đều thủy chi dị thuật thức tỉnh giả, bọn hắn năng lực trên bản chất cũng là dị thuật liền có thể bị hắn cướp đoạt, không còn dị thuật, hải tộc vậy giống như nhân loại, không có cách nào tại dưới nước hô hấp. Bọn họ dị thuật lực lượng, tất cả đều hóa thành tinh thuần nguyên lực, trào vào Lâm Tú thân thể, loại phương thức này, cùng dùng nguyên tinh tu hành hiệu quả như nhau. Không có bình cảnh, chỉ cần có liên tục không ngừng năng lực giả để hắn hấp thụ, hắn nguyên lực, có thể một mực tăng trưởng xuống dưới. Kia 3 vị hải tộc, bị nước biển sặc đến về sau, phát hiện bọn hắn không có cách nào lại khống chế nước biển, thậm chí vô pháp tại dưới nước hô hấp. Trong lòng sợ hãi đến cực điểm, lập tức hướng về trên mặt biển bơi đi. Chậm thêm một chút, bọn hắn liền sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị chết chìm hải tộc. Một màn này, không chỉ có phía dưới hải linh tộc người nhìn ngốc rồi, những cái kia từ san hô trong phòng ra tới xấu xí hải tộc vậy vừa sợ lại sợ nhìn qua Lâm Tú. Một màn quỷ dị này lật đổ bọn họ nhận biết. Lâm Tú nhìn một phương hướng nào đó liếc mắt, trói chặt những cái kia hải linh tộc dây thừng, liền trực tiếp đứt gãy. Anna lập tức đi qua, ôm chặt lấy một tên phụ nhân. Một màn này, lại nhìn những cái kia xấu xí hải tộc kinh hãi vô cùng. Một tên tuổi già hải tộc nhìn hướng Lâm Tú, giống như là ý thức được cái gì. Đột nhiên quỳ xuống, toàn bộ thân thể nằm ở đáy biển đất cát bên trên, run giọng nói, bái kiến hải thần đại nhân. Hải thần đại nhân hiển linh, bái kiến hải thần đại nhân. Cầu hải thần đại nhân phù hộ. Tuổi già hải tộc quỳ xuống về sau, phía sau hắn trên trăm vị hải tộc cũng đều ào ào quỳ xuống, ánh mắt thành kính mà cung kính. Cách chương.